Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ta muốn làm thánh nhân. Chương 61, ta muốn làm thánh nhân xác định Khương Tiểu Nhu ngủ thiếp đi. Dịch Vân lặng lẽ rút tay về, tại Khương Tiểu Nhu đi vào giấc ngủ thời gian, Dịch Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn dùng trong cơ thể bản nguyên tử tinh. Hấp thu xích lân thú đầu thú trong năng lượng. Xích lân thú là hoang thú. Dịch Vân trước vừa mới đột phá kinh mạch cảnh thời gian. Hấp thu hàn mãng hoang cốt chi lực. Bởi vì không có kinh nghiệm, dốc hết khí lực hút. Kết quả bị thiệt lớn. Kém chút chống bạo kinh mạch. Lúc này đây, Dịch Vân đã có kinh nghiệm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế được tiến nhập trong cơ thể năng lượng tổng số lượng. Theo tốc độ này, một viên xích lân thú đầu thú, đầy đủ Dịch Vân dùng một tháng. Chỉ cần sau một tháng, hắn thông qua chiến sĩ tổng tuyển cử, vậy hắn liền thu được mới tài nguyên. Bóng đêm càng ngày càng sâu, đã hút đầy đủ năng lượng Dịch Vân, lặng lẽ ly khai thụ ốc. Hắn giống như một con khéo léo viên hầu tại giữa rừng xuyên qua. Rất nhanh liền đi tới một chỗ trên đất trống. Bầu trời, trăng sáng như một khay bạc. Một cái áo gai thiếu niên, ngồi ở cây già phía dưới. Hắn tùy ý dựa vào cầu cuộn thân cây. Nhờ ánh trăng từng trang lật xem một quyển da xanh sách cổ. Thần tình không gì sánh được chuyên chú. Một mảnh ố vàng lá cây chậm rãi thoát khỏi cây già làm. Chậm chậm bay xuống tại rộng mở trang sách trong lúc đó. Thiếu niên chẳng qua là nhẹ nhàng đem lá rụng phất. Hết sức chuyên chú, buổi tối tia sáng mông lung. Thế nhưng đạt đến phàm huyết 4 tầng kinh mạch cảnh sau. Dịch Vân tại buổi tối thấy Phật cùng ban ngày tinh tường. Nguyên lai Long Vũ Cửu Thiên không riêng chỉ có kia một động tác. Còn có hắn 3 cái động tác, này 4 động tác, là một bộ đầy đủ. Chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Tâm Đồng lưu lại, Long Cân Hổ Cốt Quyền, về sau. Dịch Vân cảm giác trước rất nhiều không rõ địa phương, đều từ từ trở nên rõ ràng. Lúc đó Diêu Viễn Giáo chiến sĩ trại dự bị thời gian. Hẳn là suy nghĩ chiến sĩ trại dự bị thành viên năng lực học tập tương đối kém. Nguyên do rất nhiều chiêu thức hắn đều giản hóa. Một bộ động tác, thường thường chỉ dạy trong tương đối đơn giản mấy chiêu. Hiện tại có này chỉnh bao, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Tất cả đều bù đắp. Nga, Lâm cô nương trong bút ký nói. Này, Long Cân Hổ Cốt Quyền, tuy rằng tinh diệu. Nhưng dù sao cũng là cơ sở quyền pháp. Không thể bị quản chế, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Sáu lộ. Nếu như câu nệ Long Cân Hổ Cốt Quyền sáu lộ, như vậy cả đời một gần là tu luyện tới Long Cân Hổ Cốt Quyền, miêu tả cái gọi là viên mãn cảnh giới, sẽ không tiến thêm được nữa. Lâm Tâm Đồng một câu nói để cho Dịch Vân chấn động trong lòng. Hắn lập tức tụ tinh hội thần xem Lâm Tâm Đồng một đoạn này chú giải. Lâm Tâm Đồng bút tích xinh đẹp, mỗi một cái chữ nhỏ đều ôn nhu dịu dàng xinh đẹp. Thế nhưng viết ra nội dung lại rầm rộ, để cho Dịch Vân thấy chấn động liên tục. Tại Lâm Tâm Đồng ghi chép trong Long Cân Hổ Cốt Quyền, cảnh giới cao nhất chỉ có thể tu đến Tử Huyết Đỉnh Phong. Đây là cái gọi viên mãn. Đi lên nữa, ngươi còn muốn tu luyện. Rất xin lỗi, không rồi. Lúc này trừ phi đổi một bộ càng cao cấp bậc công pháp. Càng cao cấp bậc công pháp đương nhiên có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Ví như Thái A Thánh Pháp, ngươi nếu là có năng lực lấy được lời nói, hoàn toàn có thể dùng cái này. Thế nhưng cái này sẽ tồn tại một vấn đề. Trước Long Cân Hổ Cốt Quyền cùng Thái A Thánh Pháp hoàn toàn là 2 cái sáo lộ lẫn nhau, trong lúc đó không có quá nhiều truyền thừa quan hệ. Thái A Thánh Pháp là Thái A Thần Quốc Khai Quốc Hoàng đế sáng chế. Mà, Long Cân Hổ Cốt Quyền là Thái A Thần Quốc Hậu Đại Hoàng đế ngoài ý muốn lấy được. căn bản không phải một cái hệ thống. Hai cái bất đồng hệ thống ghép lại lên, trong tất nhiên không có cách nào dàn xếp hoàn mỹ địa phương. Như vậy cũng tốt so với trên địa cầu một học sinh trung học phân khoa thời gian lựa chọn lý khoa, dựa vào học số lý hóa kiểm tra lên đại học. Thế nhưng lên đại học hắn không nguyên lý khoa, đổi bằng cấp sử, này cũng không phải nói hắn đi học không nổi nữa. Thiên phú tốt, trở thành lịch sử đại nghiêu, nhưng bất kể nói thế nào, trước đây học số lý hóa, liền uổng phí, đi nghiên cứu lịch sử văn minh thời gian, ai còn đi cho ngươi dùng vi phân và tích phân tính toán một chút. Đổi công pháp thời gian, liền tồn tại vấn đề này. Học Thái A Thánh Pháp, Long Cân Hổ Cốt Quyền, liền không còn tác dụng gì nữa. Tác dụng của nó chỉ là giúp đỡ Dịch Vân theo phàm huyết một tầng dũng mãnh, tu luyện đến tử huyết đỉnh phong mà thôi. Giống như là kia học sinh trung học đệ nhị cấp nguyên lý khoa. Chỉ vì ngươi lấy được một chương đại học thư thông báo trúng tuyển. Này tự nhiên ý nghĩa tài nguyên lãng phí, võ giả thời gian. Thế nhưng cực kỳ quý báu, tu võ là cùng trời tranh mệnh, vì trùng kích cảnh giới cao hơn, nhất thiết phải không ngừng vươn lên, không thể sống uổng thời gian. Lâm Tâm Đồng chính là cái cùng trời tranh mệnh người, nàng phải đi hoàn thành một cái hầu như không thể nào kỳ tích. Làm sao có thể chịu đựng loại này lãng phí? Lâm Tâm Đồng cho ra phương pháp là nhảy ra sáo lộ bên ngoài. Đem công pháp sáo lộ hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, cho mình sử dụng, cái gọi là quên mất chiêu thức, hóa hữu chiêu vi vô chiêu, đi ra thuộc về mình võ đạo, lấy tự mình võ đạo làm cơ sở, thăm dò ra một đầu leo trèo võ đạo chí cao chi lộ. Dọc theo đường sở học hết thảy công pháp, mặc kệ trụ cột, cao cấp, đỉnh tiêm, cũng có thể đem hoàn toàn tiêu hóa. Dung nhập tự mình võ đạo bên trong, như vậy, sẽ không tồn tại lãng phí. Dịch Vân lần đầu thấy đại khí như vậy quan niệm, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, là a, công pháp có cực hạn, võ đạo vô cực hạn. Hoa Hạ cổ đại Mạnh Tử cũng đã nói, tin hết thư không bằng không thư. Chân chính thánh nhân, mặc kệ đọc trụ cột Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính. Vẫn là cao cấp hơn một chút tứ thư ngũ kinh, thậm chí mở rộng đến chư tử bách gia. Này vô số kinh điển tụ tập, bọn họ cũng có thể đem dung nhập tự mình tri thức bên trong. Sau cùng viết ra gấm vóc văn chương. Ta muốn làm một cái thánh nhân, làm một cái võ đạo thánh nhân. Dịch Vân ưng thuận như vậy chí nguyện to lớn, càng nghiêm túc bái độc Lâm Tâm Đồng chú giải. Long Cân Hổ Cốt Quyền. Không thể không nói, đây là xuất thân ưu thế. Lâm Tâm Đồng xuất thân tại đại gia tộc, tiếp xúc nhiều lắm, ánh mắt quan niệm tự nhiên không phải so với bình thường. Dịch Vân mới tu võ hơn 2 tháng, cho dù ngộ tính cao hơn nữa, tại kiến thức phương diện cũng thúc ngựa không kịp Lâm Tâm Đồng. Kiến thức là dựa vào không ngừng học tập tích lũy lên. Thánh nhân cũng là theo bi bô tập nói khởi bước. Dịch Vân dùng một cái canh giờ, đem Long Cân Hổ Cốt Quyền từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, thu hoạch to khổng lồ. Ta cũng không có thể chiếu rời Lâm cô nương lĩnh ngộ. Mỗi người lĩnh ngộ đồ vật đều có chỗ bất đồng. Rất nhiều chuyện là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ta được có tự mình kiến giải. Người khác quan niệm đương nhiên phải xem, nhưng cũng không thể bắt chước lời người khác. Dịch Vân cẩn thận thu hồi bí tịch, thân thể nhảy lên một cái, tới đến một tảng đá lớn phía trên. Hắn lúc này trong thân thể tràn đầy xích lân thú hỏa hệ năng lượng. Dịch Vân đột phá phàm huyết 4 tầng kinh mạch cảnh sau. Chỗ tốt lớn nhất chính là có khả năng linh hoạt thuyên chuyển trong cơ thể năng lượng. Trước tại thụ ốc hấp thu xích lân thú năng lượng, đều bị Dịch Vân phong tồn ở trong đan điền. Hiện tại Dịch Vân đem điều vào hai mạch nhâm đốc, tức khắc cảm giác toàn thân trào lên một luồng nhiệt lưu. Nhiệt lưu dọc theo Dịch Vân hai mạch nhâm đốc, một lần lại một lần tuần hoàn. Dần dần, Dịch Vân toàn thân lửa nóng, giống như là ngâm một canh giờ ôn tuyền, lại uống một đại vò rượu mạnh. Dịch Vân dựa vào này cỗ sức lực, bắt đầu đánh Long Cân Hổ Cốt Quyền. Xích Lân thú năng lượng nhảy vào não hải, Dịch Vân cảm thấy tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, thân thể của hắn dường như không hề bị ý niệm của mình chi phối, mà là theo bản năng mà động. Loại này ý thức ly khai trạng thái là luyện võ trạng thái tốt nhất. Không thể không nói, Dịch Vân tuy rằng thể chất không được, nhưng ngộ tính, trí tuệ, nhưng lại không phải cùng tuổi trẻ con có thể so sánh. Cho dù những đại gia tộc kia thiên kiêu, ở phương diện này cũng so với làm người hai đời, linh hồn được đến tiến thêm một bước khai thác, Dịch Vân kém không chỉ một bậc. Theo phàm huyết 4 tầng kinh mạch, đến phàm huyết 5 tầng dẫn khí, ngoại trừ nuốt ăn bảo dược bên ngoài, then chốt còn muốn dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Này một bước, thực tế mới là càng khó khăn. Đại hoang võ giả, có khả năng phi thiên độ địa, lực lượng động một tí 10 đỉnh, 100 đỉnh, có thể phi thiên độ địa, phá núi liệt thạch, khí lực lớn như vậy. Từ đâu tới, ăn vài hớp cơm rau dưa, cháo loãng rau dại, liền cung cấp như vậy năng lượng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Dùng trên địa cầu vật lý tri thức giải thích, năng lượng là thủ hằng, muốn cho con ngựa chạy, thì phải cho con ngựa ăn cỏ. Võ giả cũng giống như nhau, muốn cho võ giả bàn sơn, thì phải cho hắn đủ để bàn sơn năng lượng. Nguyên do võ giả tại luyện nhục thân thời gian, thiên tài địa bảo gì, thịt thú hoang cốt, đều muốn không gián đoạn ăn. Bởi vì lúc này võ giả thân thể cần năng lượng, trên cơ bản cần nhờ ẩm thực tới cung cấp, mà tới dẫn khí cảnh về sau, võ giả không chỉ cần nhờ ẩm thực bổ sung năng lượng, còn muốn hấp thu thiên địa nguyên khí, dựa vào năng lượng trong thiên địa, đến bổ sung tự thân. Võ giả tu luyện tới cảnh giới cao hơn, có thể phiên sơn đảo hải, quyền vỡ sơn hà, lúc này, chủ yếu dựa vào là liền không còn là ẩm thực, mà là thiên địa nguyên khí mang tới lực lượng. Dịch Vân liên tục đánh xong 2 lần, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể khô nóng, trên thân đều là mồ hôi, thật muốn, Long Cân Hổ Cốt Quyền, diễn luyện ra tinh hoa tới. Là phi thường tiêu hao thể lực một việc. Dịch Vân hấp thu năng lượng, đánh 2 lần cũng liền dùng hết rồi. Về sau những năng lượng này liền trầm lắng đến Dịch Vân nhục thân bên trong, tẩm bổ thân thể của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.